Chương 1610, năm điều kiện. Bộ thứ 7 Minh vực các chiến chương 1610, năm điều kiện phần 2 câu ca giao tốt, lão hổ lại độc cũng không thực tử, lưu manh lại tàn nhẫn cũng không nỡ tức. Ta đây sở dĩ đem độc luyến thu vũ ném cho tiểu quái, không phải là bởi vì ta đây không lạ gì nàng, vừa vặn tương phản, chính là bởi vì ta đây vô cùng yêu thích nàng, mới có hy vọng nàng có thể sở hữu tốt hơn trường thi phản ứng, nhưng là nằm ở ta đây dự liệu là, độc luyến thu vũ thật vẫn cho ta đây tranh sĩ diện vài cái mờ mờ đều biết, hắc dược ma bức thiểm dược chém là buôn tập kỹ năng, tương tự với buôn tập chém, phát động tốc độ cực nhanh, cách chúng ta 15 mét sẽ đột nhiên phát động, đây cũng là ta vừa rồi kéo ruồi nó thời điểm tại sao muốn đem khoảng cách kéo dài tới 20 mét. Mà lần này ta đem độc luyến thu vũ văng ra, của nàng chỗ rơi vừa lúc khoảng cách hắc dược ma bức 15 mét. Thằng ngãi này vừa nhìn thấy độc luyến thu vũ trong nháy mắt liền phát động thiểm dược chém, nhưng là người đoán làm gì độc luyến thu vũ phản ứng được kêu là một cái nhanh. Nàng đang bị ta ném trống không trong nháy mắt đã dùng chính mình thông minh đầu tính toán ra nàng và quái vật giữa khoảng cách. Rơi xuống đất trong nháy mắt liền quăng ra khiên nhận quay về lúc này đây kỹ năng đụng nhau kết. Quả là rõ ràng, ở độc luyến thu vũ không chế kỹ năng trước mặt, buôn tập kỹ năng là như vậy không chịu nổi một kích. Hắc dược ma bước đầu bị ngạnh sinh sinh đích vỗ một cái, kém chút phách làm thịt, thằng nhãi này bị hung hăng đóng vào trên vách tường, trước mắt lại một lần nữa bay ra vô số con chim nhỏ lúc này đầy tinh chuẩn công kích phán định hầu như liền không. 2 giây cũng không kém ta vui mừng quá đỗi, một vui vẻ liền vọt tới, có một thanh đem độc luyến thu vũ ném ra ngoài nhưng mà, hôm nay độc luyến thu vũ tựa hồ là điên rồi, đang ở nàng rơi xuống đất trong nháy mắt, cư nhiên chơi một lần không khóa định liệt phong chém. Lúc này đây công kích dường như mọc mắt đem chính mình trước người rất nhanh đột đến bên cạnh mình một cái hắc dược ma bước chính diện bắn chúng bưu hãn lao tỉ cư nhiên dựa vào cận chiến khống kỹ năng ngăn trở đối phương buôn tập kỹ. Năng xinh đẹp xinh đẹp xinh đẹp ta liên tục uống 3 tiếng, nhất thời hưng phấn, liên tiếp rất nhanh công kích rơi vào chính mình khống chế đầu kia hắc dược ma bước trên người, đâm thẳng nhãi này máu me đầm địa, mà cùng lúc đó. Đã tỉnh hồn lại tiểu tĩnh cùng tiểu lạt tiêu lúc này mới tiến lên bang độc luyến thu vũ ngăn chặn một đầu khác hắc dược ma bước. Lúc này đây, ta cuối cùng đem thần long thánh tài áo nghĩa phát dương quang đại, ở 3 cái mở mở cũng không theo ta đoạt thâu xuất dưới tình huống, để 10 đoạn bá long quyền một quyền liền mang đi thẳng nhãi này 1.203 vạn thương tổn chữ số, hơn nữa không phải bạo kích, chế lịch sử độ cao mới ở nơi này tên nước nở ngã xuống đất thời điểm. 3 cái mở mở bên kia cũng chuyển tới tin chiến thắng, hắc dược ma bức cũng cho tiểu tĩnh một kích thần thánh chọn chém đánh thành 2 nửa, thi thể bay ra xa hơn 10. Thức! Lúc này, ta mới có lưu tâm nhìn thoáng qua hắc dược ma bức rơi xuống kinh nghiệm cùng quân công, kết quả phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng, cái này hắc dược ma bức kinh nghiệm chỉ là đồng cấp cùng giai quái vật 1/4. Nhưng là cái này quân công tích phân cũng là đồng cấp cùng giai quái vật 4 lần ta ăn no thỏa mãn. Phải biết rằng hiện tại cấp bậc của ta đã đạt đến 249 cấp, 250 cấp với ta mà nói chỉ cần từ từ thôi, mỗi ngày điên cuồng luyện, rất nhanh thì có thể đánh đi tới. Nhưng là cái này quân công tích phân ta nhưng là quá nhu cầu, dù sao trải qua một hồi quốc chiến sau đó công trận của ta mới chỉ có 65 triệu, còn kém 35 triệu mới có thể cưỡi lên thất thải thần long đây bất quá, đã nghiền thuộc về đã nghiền, lúc này độc luyến thu vũ nổi giận đùng đùng hướng phía ta vọt tới. Mắt nhìn thấy liền muốn theo ta tính sổ. Ta kiệt kiệt cười, một cái thần long khóa phóng xuất, đem độc luyến thu vũ khóa ngay tại chỗ. Âu Dương hãn nàng đừng vội bờ bãi, lại nghe cô giải thích với ngươi chuyện nguyên do. Tiểu tinh cùng tiểu lạt tiêu 2 cái nha đầu lấy tay bắt cả à, một tả một hưu đem ta đỡ. Kiệt kiệt nói, trước giải thích đi, giải thích không được, chúng ta mượn nữa cửa làm thịt ngươi. Ta than thở. Vì cùng 2 vị ái phi ngày hôm nay luôn là giúp đỡ Âu Dương hãn nàng khi dễ cô tiểu tĩnh cùng tiểu lạt tiêu hừ nhẹ lấy, chăm miệng một lời, ngươi biết do còn hỏi nhìn 2 người trong mắt lóe lên một tia ưu hoán, ta thật sâu biết, kỳ thực đang ở ta và độc luyến thu vũ một chỗ sau đó, đã lơ đãng làm thương tổn các nàng. Chỉ bất quá, bởi độc luyến thu vũ trong ngày thường đối với các nàng quá tốt, đã từng cũng giúp đỡ ta nỗ lực vãn hồi quá tiểu tĩnh cùng tiểu lạt tiêu. Thậm chí ở thời khắc mấu chốt còn thay ta đã trúng một lần trọng kích, cứu các nàng thích nhất nam nhân, cho nên bọn họ hiện tại mới có như vậy nhân nhượng độc luyến thu vũ. Đây nếu là thay đổi còn lại nữ người, sớm đã bị 2 cái hãn nàng vừa bổ 2 mở, lại sẽ thành 8 cánh hoa. Cho nên, 2 người hỏa chỉ có thể rơi tại trên người của ta, nhưng là hai người có biết rất rõ ràng lòng chưa từng cam lòng cho rời đi các nàng, biết rõ vì các nàng, ta cũng hy sinh rất nhiều, cho nên bọn họ lúc này mới có thể mâu thuẫn như vậy. Mà trùng sự tình, ta hiện tại thực sự không nghĩ giải thích, đôi khi giải thích quá lộ triệt, kỳ thực chính là một loại thương tổn, còn không bằng làm cho sự tình mông lung một điểm, bảo trì bây giờ quan hệ đây. Cho nên, ta mở sởn cũng không cần gương mặt này, dựa theo hai người mềm mại đôi cờ hờ nở mỗi bên toát một khẩu. Kể từ đó, hai người cũng chỉ có thể buông tay. Các nàng bằng lòng buông tay, ta sẽ không y đi theo không buông tha, một tay lấy hai người bọn họ cổ ôm lấy, mạnh mẽ đem các nàng lưu tại chỗ. Hai người dùng sức dây giụa, chỉ tiếc lực lượng ngăn hồ sơ kém ta nhiều lắm, căn bản là không cách nào cửa ra. Có một loại bá đạo cảm tình, gọi hắn mụ không giải thích, yêu sao hung hăng yêu, đừng nghĩ vô dụng, là của ngươi, sẽ là của ngươi. Giờ khắc này, độc luyến thu vũ đang hướng lấy ta gật đầu mỉm cười, đồng thời phát cho ta một cái tâm ngữ, Ninh Khả, tỷ tỷ thật cao hứng, ngươi rốt cuộc hiểu. Ừ, kế tiếp đem lẳng lặng văng ra, nếu như ta đây chân long khiên dễ dùng, sẽ đem cây ớt văng ra, cái này kỹ thuật mà, chính là chỗ này sao luyện ra được. Ta mỉm cười. Độc luyến thu vũ hỏi, Ninh Khả, ngươi mới vừa rồi là xác nhận ta sẽ không bị miểu sát, cho nên mới đem ta ném ra đúng. Trên người ngươi nhưng là một bộ linh hồn chiến khí, hơn nữa còn là thanh khí, vật phòng khẳng định không phải băng băng năng so, hơn nữa trên người ngươi còn có phòng ngự tăng lích kỹ năng, cho nên coi như là đánh ra bạo kích, có thể đánh ngươi cái 6 triệu thương tổn là đính thiên, nhưng là ngươi bây giờ lượng máu có 750, muốn ngủm đều khó khăn. Ta khẽ mỉm cười nói, hơn nữa, vào MN tiểu quái thông thường sẽ không nghịch thiên như vậy, hiện tại quan phương suy yếu phòng ngự tăng lích cùng màng bảo hộ kỹ năng, tất nhiên cũng sẽ giảm bớt quái vật phá khiên kỹ năng số lượng, dán lấy người của ngươi lấy chân long khiên, nào có dễ dàng như vậy ngủm. Độc luyến thu vũ hoán hận nói, vậy ngươi vì sao không ở phía trước liền nói cho ta biết điểm này, nếu như ta trước giờ nói cho ngươi biết, ngươi tâm lý sẽ có cảm giác an toàn, ta hiện tại cần phải làm là để cho ngươi bỏ xuống loại này an nhàn. Ta nhất châm kiến huyết, cái này mắt nhìn thấy còn có nửa tháng đánh liền xì nổ vương giả so tài, mỗi cái cao thủ không những ở khổ luyện đẳng cấp, vẫn còn ở khổ liều mạng kỹ thuật, lần này là một người trận đấu, không an định nhân tố biết càng nhiều, các ngươi trong ngày thường đều là cao thủ, ta không hy vọng các ngươi ở âm trong ránh lật thuyền, cho nên, ta thả rằng bây giờ đối với các ngươi tàn nhẫn một điểm, cho các ngươi hận ta, mắng ta thậm chí đánh ta, cũng không hy vọng các ngươi ở. Vương giả cuộc so tài thời điểm ôm ta khóc ròng ròng, biết vậy chẳng làm, loại tình huống đó ta không chấp nhận. Tiểu Lạc Tiêu bĩu môi, xong, ca ca khí phách triệt để loạn. Ta cười cười, đối với Lao tỷ cùng lẳng lặng yêu cầu là như vậy, đối với tiểu cây ớt ngược lại là có thể buông lỏng một chút yêu cầu, chỉ cần có thể tại Trung Quốc khu ra biên là được. Tiểu Lạc Tiêu nắm chặt nắm tay, ta mục tiêu là sát tiến ớt cụt, sẽ vở China cũng không phải là ta chiến trường. Ta khoát tay một cái nói, tiểu cây ớt, ngươi là ta nữ người, ta theo đạo lý nói hẳn là che chở ngươi, nhưng là chúng ta hiện tại đều là người mình nói, ta đánh liền đánh ngươi một chút đi. Nhưng phàm là tham gia loại này tranh tài cao thủ, phải có 5 điều kiện mới có thể khả năng đoạt giải quán quân. Cái kia 5 điều kiện tâm lý tố chất, có làm, vận khí, trang bị, kỹ năng ưu hóa độ. 5 điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Tâm lý tố chất. Co làm cùng vận khí là một cao thủ phần mềm, tâm lý tố chất quyết định lầm trận phát huy, co làm quyết định kỹ thuật hợp lý vận dụng, thời điểm thích hợp, tốt vận khí có thể giúp ngươi chiến thắng đối thủ cường đại. Những thứ này, không thể nghi ngờ, ba các ngươi đều cụ bị. Có thể hiện nay không vui nhất xem đúng là phần cứng, cũng chính là trang bị cùng kỹ năng ưu hóa độ, điểm này là Lao tỷ cùng lẳng lặng cường hạng, trang bị, Lao tỷ cũng không coi là kém. Lẳng lặng cùng ngươi liền tương đối kém, đây cũng là ta hiện nay bận tâm nhất sự tình. Lẳng lặng trên người vẫn là một bộ tiên cấp trang bị, cái này trang bị nên hay, không đổi nói, cũng có thể đánh vào vượt cột, nhưng là vào vòng chung kết, liền chưa chừng thất bại. Còn tiểu cây ớt, ngươi là buồn bực nhất, chức nghiệp bản thân lì hệ nở là một cái thế yếu, bởi vì ải nhân dù sao không phải là đứng đắn 8 bản ngành chiến đấu, kỹ năng lực công kích thêm được quá thấp, hơn nữa. Ngươi không có phòng ngự tăng lích kỹ năng, mặc lại là tỏa giáp, vật phòng cùng ma phòng cũng không cao. Cho nên, ngươi nếu muốn chiến thắng đối thủ của mình, đó là nhất định phải dựa vào trang bị, tuy là ta cực kỳ khinh bỉ ăn trang bị nhị lưu cao thủ, nhưng là ta không phải không thừa nhận một cái hiện thực, một thân bạch bản thần cấp người chơi tuyệt đối đánh không lại một thân thần trang thái điều người chơi. Ngươi có làm cùng thần tiên vẽ một chút tựa như, làm cho nhân gia thái điều 3 phút không gặp được ngươi, nhưng là ngươi giờ tờ S quá thấp, 3 phút mịch có mải rơi nhân gia 1/3 huyết, nhân gia hướng phía ngươi nổ bãi nước miếng, trực tiếp đem ngươi chết chìm. Ta sờ sờ tiểu lạt tiêu gương mặt của, ca ca nói luôn luôn đinh to, chớ để ý ca ca, nhân gia không phải tiểu hải tử, không có yếu ớt như vậy. Tiểu lạt tiêu nói, ta có tay có chân, mặc dù không có công kích kỹ năng ưu thế, nhưng là ta có kỹ năng sản xuất ưu thế, nếu trang bị không được, ta liền cho mình, cho tĩnh tỷ tỷ làm một bộ ngưu căn trang bị, nếu công kích kỹ năng thêm được không cao, ta sẽ thấy cho mình nghĩ biện pháp làm một bả thần khí cây búa. Ta cũng không tin ở lượt cuộc đấu võ phía trước ta làm không được, trong lòng ta mừng rỡ. Đây chính là ta vì sao ta vẫn luôn như thế yêu tiểu lạt tiêu nguyên nhân, không phải bản thân. Ta nói ngoa, bình thường tiểu cô nương thực sự cản không nổi nàng 1/3, dùng thiên tân nói, nàng quá cấn quá có nhờ ẩn sợng, chỉ có nàng nghĩ không ra, sẽ không có nàng không làm được. Nhưng là, những lời này ta là không thể nói với nàng, bởi vì ta khen một cái nàng. Nàng nhất định phải ở nơi này ít ngày liều mạng, nói vậy, nàng vốn là không tốt lắm thân thể sợ rằng lại sẽ ăn không tiêu. Vì vậy ta quẳng mặt lại hỏi, ít nói những thứ này thường cân động cốt, ta hỏi ngươi, ta để cho ngươi làm toàn diện thân thể kiểm tra, ngươi đi không có.